Linh khí bức nhân, chương 5, hướng về mộng tưởng, một đường hát vang. Góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ vì kiếm tiền, Sở Ca đã từng một ngày luyện 7-8 cái nhân vật cấp không, hóa thân 7-8 cái tay trói gà không chặt bình dân, dưới phi kiếm cùng pháp bảo của tu tiên giả điên cuồng chạy trốn, chết qua rồi chết lại, chết một lần lại một lần. Cứ như vậy, ý thức chiến đấu của hắn càng ngày càng nhạy cảm, kinh nghiệm đối phó tu tiên giả càng ngày càng phong phú, rốt cục luyện được nhân vật tinh anh lão binh cấp 19. Chiến địa cao ca, nhân vật này luyện ra, nguyên bản liền muốn bán, mà người mua cũng đã sớm được chọn là Cường Hào, Triệu Khải. Nửa tháng trước, Sở Ca thăm dò rõ ràng quy luật chơi của Triệu Khải trong trò chơi, thường xuyên chơi tại cùng quán game với hắn, còn đăng nhập cùng một tràng chiến dịch, thường thường xuất hiện tại trước mặt Triệu Khải thông qua đủ loại phương thức biểu hiện ra cho Triệu Khải nhìn thấy sự cường đại của nhân vật. Chiến địa cao ca, trải qua nửa tháng, hôm nay Sở Ca chủ động xuất thủ, liên tục cướp con mồi của Triệu Khải, quả nhiên dẫn dụ ra hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển này mắc câu, bán được cái thẻ nhân vật này với giá gần gấp đôi giá thị trường. Đương nhiên, coi như Triệu Khải không mắc mưu cũng không quan hệ cùng lắm thì đi thẳng vào vấn đề, thành thành thật thật nói mình muốn bán thẻ nhân vật, Sở Ca đoán chừng lấy Triệu Khải tính cách dùng giá chợ đen mua lại vẫn là không có vấn đề, nhiều nhất không có bán gần gấp đôi như vậy thôi. Vấn đề mấu chốt nhất giải quyết tính cả tiền tiết kiệm ta đã tích lũy đủ học phí của lớp huấn luyện cao cấp. Sở Ca trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, sóng cả mãnh liệt. Lại không có gì có thể ngăn cản ta, đón mộng tưởng, một đường hát vang. Trong lòng hơi động, Sở Ca nghĩ đến sắt thép cự thú khổng lồ nhất trên địa cầu. Tại Tây Bán Cầu, là Voi Ma Mút 2200. Do tập đoàn Grab sản xuất loại cực lớn máy xúc gầu mốc chiều dài 295m, độ cao 88m, trọng tải 57.000 tấn, dùng 22 đầu bánh xích hạng nặng chèo chống, chỉ riêng gầu mốc đường kính liền đạt tới 25m, công suất cài máy vượt qua 1.000.000 kW, một ngày liền có thể đào rỗng một ngọn núi. Tại Đông Bán Cầu thì là tập đoàn bắt đầu sản xuất máy xúc gầu mốc. Bá Vương, một câu thôi, thể tích trọng lượng, công suất cài máy, năng suất đều đạt tới. Voi Ma Mút 2200. 1.5 lần, xứng đáng là cự vô phách, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho những sắt thép hung thú này, đều thần phục tại dưới hông của ta. Sở Ca đáy bốc lên hỏa diễm, trạm dừng tiếp theo, Hạnh Phúc Tân Thôn, hành khách xuống xe xin chú ý toa xe bên trong truyền đến êm tai âm thanh. Sở Ca hướng về sau cửa xe chen tới, chen qua hai người y tá người lúc nghe được bọn hắn líu díu. Người nghe nói đi, khoa bỏng buổi sáng truyền tới người bệnh nhân kia, rõ ràng bị lửa lớn đốt gần nửa giờ, hết lần này tới lần khác chỉ bị bỏng độ 1 tới độ 2, khôi phục lại thật nhanh, thật là kỳ quái. Cái này có cái gì, chúng ta hôm nay có một cái bệnh nhân, trong mắt mọc ra một tầng màng da trong suốt, ít hầu cũng có chút không bình thường, kia mới dọa người. Gần nhất những ca bệnh càng cổ quái kỳ lạ ngày càng nhiều, ta và ngươi nói, tuần trước tới cái soái ca. Các cô gái thanh âm thấp đi, bỗng nhiên tuôn ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Ừm, Sở Ca nhìn chằm chằm hai cái y tá, muội tử thật xinh đẹp à, góc truyện audio.com. Sở Ca trong lòng cười ngây ngô, vẫn đắm chìm trong giấc mộng chinh phục cự thú trong, căn bản không có lưu ý tới nội dung nói chuyện, liền bị dòng người dồn xuống xe. Hạnh Phúc Tân Thôn là Linh Sơn thị một khu tái định cư sớm nhất, khởi công xây dựng sau tận thế động đất, đến bây giờ có lịch sử hơn 50 năm. Mặc dù phòng ốc cũ nát, hoàn cảnh ồn ào, nhưng giá thuê và sinh hoạt phí đều rất rẻ, vẫn như cũ là nơi tốt cho giai cấp bình dân sinh sống. Bên đường một loạt tiệm ăn uống, tuyệt đại bộ phận mặt tiền cửa hàng rất nhỏ hẹp, liền biển hiệu đều không có, khách hàng dùng ghế băng làm bàn ăn. Trước đặt cái mông, sau thả mì sợi, mì hoành thánh cùng lồng màn thầu. Chính giữa một gian cửa hàng, lại vừa mới trang trí qua, sáng sủa sạch sẽ, giống như hạc giữa bầy gà, trên cổng treo lấy biển hiệu rất to, ghi rõ. Mì hoành thánh tỷ muội, năm chữ lớn, tỷ tỷ gọi, Sở Y Nguyên, muội muội gọi, Bạch Mỹ Lệ, mặc dù không có quan hệ máu mủ tình cảm lại hơn hẳn thân tỷ muội cùng một chỗ mở cửa hàng mì hoành thánh, 20 năm thân mật vô cùng, chưa hề gian lận nhau một đồng nào. Mặc dù không có chân tu mỹ vị gì, nhưng nhiều khách quen, dùng nguyên liệu sạch sẽ, ngon miệng, là chính tông nhất. Mì hoành thánh ghế băng, đã từng được lên chuyên mục ẩm thực của TV địa phương. Hai tỷ muội đường tình đều rất long đong, tỷ tỷ Sở Y Nhiên là mẹ đơn thân một mình nuôi dưỡng nhi tử Sở Ca lớn lên. Muội muội Bạch Mỹ Lệ thì gả cho một tên hỗn đản, vất vả sinh hạ hai đứa bé, đổi lấy lại là hắn ở bên ngoài ăn uống cá cược chơi gái, về nhà lại đánh đạp hành hạ vợ con. May mắn tên hỗn đản kia mấy năm trước không hiểu sao chết rồi, cuối cùng để Bạch Mỹ Lệ cùng hai đứa bé đào thoát ma trường. Nam nhân không đáng tin cậy, hai tỷ muội liền thuê tiểu điếm của hàng xóm mở quán mì, sống nương tựa lẫn nhau, nuôi lớn Sở Ca cùng Hứa Quân, Hứa Nặc hai huynh muội. Trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Sở Ca cùng Hứa Gia huynh muội từ nhỏ đã tại trong tiệm chơi đùa, hơi lớn hơn một chút lại giúp mẹ làm việc, hai cái người lớn, ba cái trẻ con, giống như là chân chính người một nhà, chăm chú ôm lẫn nhau, ngăn cản mưa gió bên ngoài. Đáng tiếc Sở Y Nguyên 2 năm trước sinh bệnh nặng, không có nhìn thấy nhi tử trưởng thành. Bạch Mỹ Lệ tiếp tục treo, mì hoành thánh tỉ muội, biển hiệu, từ tiền thuốc men của Sở Y Nguyên, đến học phí cùng tiền sinh hoạt của Sở Ca, Bạch Mỹ Lệ giúp bọn hắn rất nhiều, Sở Ca khắc trong tâm khảm đối. Dì Bạch, phi thường cảm kích coi nàng là thành người mẹ thứ hai, không làm gì liền về tiệm hỗ trợ. Bạch Mỹ Lệ thương hắn, luôn nói hắn đã là cái thanh niên 20 tuổi có thể diện học tập lại mệt mỏi như vậy, không cần thiết đến trong tiệm làm những công việc bẩn thỉu này. Sở Ca vẫn luôn cười cười, hôm sau lại tới. Đây là nơi mẹ nuôi dưỡng hắn 19 năm, là hắn duy nhất nhà, không tới nơi này, hắn còn có thể đi nơi nào. 3 giờ chiều trong tiệm tương đối thanh nhàn, nhưng Sở Ca còn không có bước vào cửa tiệm, liền nghe đến bên trong tiếng lọ thủy tinh vỡ vụn, mấy miếng thủy tinh bắn đến trên chân của hắn. Quá khi dễ người ta tìm hắn đi. Đây là Hứa Quân gầm thét, gocchuyenaudio.com. Hứa Quân cùng Sở Ca cùng tuổi, hai người là bạn thân từ thời quần thùng đít, gia hỏa này thể trạng tốt, cảm giác uống nước đều có thể to con, cơ bắp, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá, tính khí nóng nảy, như đầu trâu điên, bình thường gặp không ít rắc rối. Bạch Mỹ Lệ vẻ mặt đầy u sầu, lôi kéo tay nhi tử, đau khổ khuyên giải, khuyên như thế nào được. Muội muội Hứa Nặc mắt cận, lại đeo niềng răng, yếu đuối, hình dáng không có gì đặc biệt, thành tích học tập rất giỏi, nhưng mới chỉ là cái học sinh cấp 3. Hứa Quân, ngươi giống cái gì, lại ngứa ra, muốn đi đồn công an phường. Ăn cơm tù một ngày. Sở Ca móc móc lỗ tai, nhảy vào. Hứa Nặc, ngươi tới nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu Ca, ngươi trở về rồi. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi chủ nhà tới nói, tháng sau bắt đầu phải thêm 5.000 một tháng tiền thuê, mẹ ta hê sức cầu xin, hắn cũng không chịu giảm nửa xu, đúng lúc đó, anh ta tan tầm về nhà, chủ nhà sợ cùng hắn ầm ĩ lên, vội vàng rời đi, đoán chừng ngày mai còn muốn tới. 5.000, Sở Ca nhíu mày, nơi này không phải trung tâm thành phố, là vùng ngoại thành tương đối vắng vẻ, nguyên bản tiền thuê không có tiện nghi lắm, lập tức thêm 5.000, tương đương với nhiều người như vậy vất vả bận rộn, đều là làm không công cho chủ nhà. Cái này hỗn đản, nguyên bản đã nói không tăng tiền thuê cho nên chúng ta mới vay mượn nhiều tiền như vậy, sửa chữa cửa hàng. Hứa Quân cả giận nói, bây giờ thấy chúng ta nện vào bó lớn tiền, đã không quay đầu lại được, hắn lại lật lọng, còn nói cái gì thuê hay không thuê thì cút, rõ ràng ngoa nhân, thực sự quá phận. Cách chương.